sư huynh, rất vô lương. Quyển 4, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết còn có Tần Lạc Y, người ở trong này vây xem. Có chút người lui về từ Nam Ma Giới. Đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng Tần Lạc Y, một truyền 10. 10 truyền 100, những người khác cũng biết người độ lôi kiếp ở Bắc Ma Giới là Tần Lạc Y, không lâu lúc trước. Tin tức Tần Lạc Y mới độ đại ma quân kiếp như mọc cánh truyền khắp Bắc Ma Giới. Không nghĩ tới không đến mấy tháng ngắn ngủi, nàng lại độ ma vương kiếp. Tốc độ Tần Lạc Y tu luyện biến thái như thế, có thể coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, không chỉ đệ nhất ma giới, chính là toàn bộ tiên, ma, yêu giới cũng chưa từng có người đạt tới tốc độ tu luyện nghịch thiên như nàng. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy. Nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu, lại có Đại Ma Vương Ma Kiêu Nam Ma Giới che chở nàng. Nam Ma Giới có không ít người lan truyền, Đại Ma Vương Ma Kiêu muốn cùng nàng kết thành song tu. Nếu Tần Lạc Y thực sự tu luyện thành Đại Ma Vương, Bắc Ma Giới chúng ta sớm hay muộn cũng trở thành vật trong tay hai người bọn họ. Hiện tại biến thiên, huynh đệ, về sau ra cửa cảnh giác chút. Hắc hắc, biến thiên tốt a, người đứng đầu tàn bạo bất nhân. Thực sự có một ngày kia sẽ không biết bao nhiêu người vỗ tay toại nguyện dù sao ta tu luyện tới thời điểm mấu chốt rồi. Chờ sau khi ra ngoài, ta tính tìm một chỗ hảo hảo bế quan tu luyện, hảo hảo đánh sâu vào đại ma quân. Bế quan cũng tốt a, đến lúc đó ta với ngươi cùng nhau bế quan. Sau trận chiến ấy, Bắc Ma Giới nhấc lên làn sóng bế quan tu luyện. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Rốt cục thuận lợi về tới U Minh Cung. Sắc mặt ma thần khó coi đến cực điểm. Nhếch môi, mâu quang âm trí, trong lòng vừa sợ vừa giận. Bệ hạ, một gã ma tu từ cửa đại điện đi ra. Nhìn ma thần lại đây. Cung kính thối lui đến một bên hướng ma thần hành lễ. Ma thần thấy ma tu mặc y phục màu đen giống ma kiêu. Nhất thời đỏ mắt, lửa giận trong lòng càng lớn. Một cước đi qua, đem tâm mạch tên ma tu kia hung hăng đá nát. Phanh, thi thể đánh vào cửa điện phía sau. Ánh mắt mở thật lớn. Đã khí tuyệt, chỉ là hắn đến chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chính mình tại sao chọc giận người này gặp tai bay vạ gió. Đem thi thể hắn kéo đi cho chó ăn cho ta. Ma thần lãnh khốc nói. Xoay người vào đại điện. Phía sau có vài tên thị vệ vô thanh vô tức xuất hiện. Nâng thi thể trên mặt đất lên, lại lặng yên lui xuống. Động tác cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ chính mình mạc danh kỳ diệu gặp tai bay vạ gió. Việc này nhanh chóng lan truyền khắp đám thị vệ. Biết tâm tình ma thần không tốt, mọi người trong U Minh Cung đều kẹp chặt đuôi làm việc. Ngay cả như vậy, thời gian một khắc, vẫn có vài tên thị vệ gặp độc thủ của ma thần. Kim Ô Vương cùng Kim Giao Vương nguyên bản không ở Hắc Ám Giới. Lặng lẽ ra Hắc Ám Giới đi Nam Ma Giới nhận được tin tức. Nhanh chóng chạy về, nhìn đến sắc mặt ma thần. Trong lòng hai người bọn họ trầm xuống, truyền lệnh xuống, giám thị chặt chẽ động tĩnh ma kiêu. Phát hiện hành tung bọn họ, lập tức báo lên, không được đánh rắn động cỏ. Ma thần lạnh giọng phân phó nói, còn có. Trong khoảng thời gian này nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập Hắc Ám Giới. Các ngươi cũng không cần đi ra ngoài. Hắn muốn ngăn chặn tất cả khả năng ma kiêu ra Hắc Ám Giới. Lấy thân thủ ma kiêu như vậy, ở trên địa bàn chính mình còn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu thực sự để cho bọn họ chạy thoát ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kim Ô Vương cùng Kim Giao Vương nhìn nhau. Lĩnh mệnh lệnh đi ra ngoài, ma thần ngồi trên ghế, từ từ nhắm hai mắt cẩn thận nghĩ lại trận chiến cùng ma kiêu. Đột nhiên hắn cả kinh, mạnh mẽ từ trên ghế đứng lên, phanh một tiếng, ghế dựa ngã xuống mặt đất, thị vệ đứng ngoài đại điện nghe được tiếng nổ kia, nhất thời lông tóc dựng đứng, sợ chính mình thành người kế tiếp bị giết chút giận, đáng chết, cư nhiên cầm vòng tay không gian đi, nhìn chữ vật giới chính mình. Ma thần giận dữ, nếu không phải lúc này hắn cẩn thận nhớ lại, như thế nào cũng không phát hiện động tác ma kiêu lúc ấy khả nghi đến cực điểm. Mà chính mình đồ vật bị người lấy đi lâu như thế, hắn còn chẳng hay biết gì. Sau khi nổi giận, trong lòng hắn càng thêm khiếp sợ, thân thể suy sụp ngã vào nhuyễn tháp một bên. Ma kiêu hắn thật sự xem nhẹ hắn ta. Bất chi bất giác, người này đã trở thành đối thủ mạnh mẽ nhất của hắn. 20 vạn năm a, không chỉ thương thế hắn khôi phục. Tu vi tiến bộ, ma kiêu cũng không dậm chân tại chỗ. So sánh với ma thần suy sụp, Tần Lạc Y lấy lại được vòng tay không gian dị thường cao hứng. Môi đỏ mọng mang cười, một đôi phượng mâu sáng quắc sinh huy, như có hào quang ngọc lưu ly lộng lẫy, có vòng tay không gian. Mặc kệ tu luyện ở nơi nào, cũng không dễ dàng bị ma thần tìm được, không sợ ma thần ẩn từ một nơi bí mật gần đó sử dụng quỷ kế gì. Đương nhiên, làm cho nàng cao hứng nhất là có vòng tay không gian. Nàng có thể an tâm ở bên trong chậm rãi cân nhắc tốc độ chảy thời gian. Lúc trước ma kiêu nói qua, nếu có vòng tay không gian trong tay, tốc độ chảy thời gian sinh ra dao động sẽ không bị người bên ngoài phát hiện. Hai người thương lượng cuối cùng tuyển định một nơi sơn mạch non xanh nước biếc ít dấu chân người. Linh lực cực kỳ dư thừa tu luyện, Tần Lạc Y vừa tiến vào vòng tay không gian liền bế quan. Toàn tâm lĩnh ngộ chân nghĩa tốc độ chảy thời gian, nàng bức thiết yêu cầu đề cao tu vi chính mình. Ma Kiêu không nghĩ tới nàng vội vàng như thế, nhíu mày, nhìn cửa tu luyện thất đóng chặt, cười nhạt, ngay sau đó hắn vào một gian tu luyện thất khác không đề cập tới. Lần này Tần Lạc Y bế quan suốt 5 ngày, chờ 5 ngày sau từ tu luyện thất đi ra, Ma Kiêu phát hiện trên mặt nàng không chỉ không có ý cười. Ngược lại vẻ mặt ngưng trọng, nhìn đến hắn. Cùng hắn chào hỏi một tiếng liền một mình chạy đến bàn đu dây ngồi xuống. Không chút để ý trầm tư, Ma Kiêu đi qua, ta thất bại, Tần Lạc Y mím môi, nhìn hắn một cái nói. Thanh âm sâu kín, làm trong lòng Ma Kiêu căng thẳng, đột nhiên liền không thể gặp bộ dáng nàng chịu đả kích. Mới 5 ngày, nàng thất bại thực bình thường, Ma Kiêu cười khẽ, nàng thành công mới không bình thường. Tần Lạc Y liếc mắt nhìn hắn, tay chống cằm, ta rõ ràng đã ngộ đạo chân nghĩa thời gian, trừ bỏ ngày ấy ngộ đạo. Mấy ngày nay, kỳ thật nàng đối với trình tự tốc độ chảy thời gian hiểu được càng sâu. Nhưng thực tế thao tác tốc độ chảy thời gian vẫn không ổn định. Mà tốc độ chảy không ổn định, căn bản không thể dùng để tu luyện, có rất nhiều người thượng giới chạm đến chân nghĩa thời gian. Chỉ sợ 10 đầu ngón tay đều đếm không hết, hơn nữa bọn họ chạm đến chân nghĩa thời gian không phải ngày một ngày hai. Ít nhất cũng vạn năm, liền ví dụ như ta, mấy chục vạn năm trước ta chạm đến chân nghĩa thời gian. Đáng tiếc đến bây giờ vẫn không thể chân chính khống chế nó. Ma Kiêu sờ đầu nàng. Mái tóc đen nhánh mềm mại đến cực điểm, hơn nữa vừa mềm vừa bóng, xúc cảm vô cùng tốt. Sờ lên có chút lưu luyến buông tay, nàng mới chạm đến chân nghĩa thời gian bao lâu? Tần Lạc Y ngẩng đầu nhìn hắn, đối diện ánh mắt hắn tối đen xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được Ma Kiêu nói chính mình chạm đến chân nghĩa thời gian. Hơn nữa đã mấy chục vạn năm thời gian, nàng lẽ lúc trước nàng suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Vọng tưởng trong thời gian ngắn liền nắm giữ chân nghĩa thời gian. Mặc kệ là tu luyện hay là luyện đan, cơ hồ vài thập niên Tần Lạc Y đều một phen phong thuận. Không chịu qua khúc chiết gì quá lớn, ngay cả phi thăng thượng giới, cũng rất thuận lợi, lúc này ngộ đạo chân nghĩa thời gian. Trước kia từ chỗ Bạch Y Lý giải không ít ảo diệu tốc độ chảy thời gian. Vẫn không thể nắm giữ chân nghĩa thời gian, không thể không nói đây là một đả kích rất nặng đối với nàng tu luyện những năm gần đây. Huống chi hiện tại nhu cầu cấp bách nắm giữ tốc độ chảy thời gian. Chính mình nhanh chóng tấn giai cường đại, chỉ có cường đại rồi, sinh mệnh nàng mới không bị người khác uy hiếp, nàng cũng có thể hành tẩu không cố kỵ ở thượng giới. Đặc biệt đối với ý tưởng mau chóng đi tiên giới mà nói. Có thể nói đả kích này thật sự không nhỏ, Ma Kiêu nắm giữ một ít chân nghĩa thời gian. hơn nữa còn hơn 10 vạn năm Ma Kiêu nói ra chuyện như vậy không chỉ không an ủi được nàng. Ngược lại làm cho tâm nàng lập tức lạnh hơn phân nửa. Ma Kiêu có thể trở thành đại ma vương Nam Ma Giới. Trở thành bá chủ cường đại một phương, mặc kệ là tu vi hay là thiên phú tu luyện đều cực không đơn giản. Những ngày ở Nam Ma Giới, nàng nghe được không ít truyền thuyết về hắn, huống chi thuần dương đồng nam thân, thiên phú vốn hơn người đến cực điểm, nếu mấy chục vạn năm nàng vẫn không thể nắm giữ tốc độ chảy thời gian cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nàng hướng Ma Kiêu lấy kinh nghiệm, Ma Kiêu đưa tay từ trên đỉnh đầu nàng rời đi, cùng nàng ngồi trên bàn đu dây, cánh tay duỗi ra, thập phần quen thuộc đem toàn bộ thân thể nàng kéo vào trong lòng chính mình. Thân thể Tần Lạc Y bị hắn thân mật ôm hơi cứng đờ. Liền muốn đứng lên, Ma Kiêu tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng, bàn tay ôm thắt lưng nàng không buông ra, ta còn chưa bắt đầu nói đi, nàng muốn đi nơi nào, không muốn nghe, ngươi ngồi, ta đứng, Tần Lạc Y kéo kéo khóe môi, hướng hắn nhe răng cười, bàn đu dây này quá nhỏ, chúng ta cùng nhau ngồi rất chật chội, nói xong lại đứng dậy lần nữa. Ma Kiêu cười nhạo một tiếng, bàn tay ôm vào thắt lưng nàng càng thêm dùng sức, không hề tính toán buông tay, ghé tới gần bên tai nàng dị thường ái muội nói. Chật chội, tại sao ta cảm thấy bàn đu dây này lớn hơn so với không gian phế liệu chúng ta ở mấy ngày đó? Khi đó mới chật chội, nếu không, ta ôm nàng giống như lúc trước tốt lắm nói xong liền muốn động thủ đem thân thể nàng di chuyển hướng trên người hắn. Không cần, cứ ngồi như vậy đi. Nhìn động tác hắn, thần sắc ái muội, Tần Lạc Y thực dứt khoát thỏa hiệp. Lấy tu vi hắn, nàng căn bản không đấu lại Ma Kiêu. Về điểm này, lúc trước đứng trong không gian phế liệu nhỏ hẹp kia nàng đã kiến thức qua rất nhiều lần. Không thể không nói, thực lực chính là đạo lý. Mặc kệ nàng làm như thế nào, đến cuối cùng đều nhất định như ý hắn. Đứng trong không gian phế liệu suốt 8 ngày. Nàng bị hắn thực hiện được không phải một lần hai lần. Hiện tại nhớ đến 8 ngày kia, sắc mặt đều nóng rực, trong không gian nhỏ hẹp, hắn còn thay đổi nhiều tư thế như vậy, nếu không phải nàng thật sự chiếm được thuần dương chân nguyên của hắn. Nàng sợ là sẽ hoài nghi đây không phải một nam nhân mới nếm thử hợp hoan, mà là một kẻ lão luyện, thủ đoạn, đa dạng, lực kéo dài còn có lời ngon tiếng ngọt. Thật sự không thiếu, thật sự cứ như vậy. Ma Kiêu hỏi lại nàng, trong mắt xinh đẹp ẩn ẩn hiện lên chờ mong, tựa hồ ngóng trông nàng thay đổi chủ ý cứ như vậy. Đầu Tần Lạc Y đầy hắc tuyến, được rồi, nàng đã không sợ chật chội. Vậy như vậy đi, thời điểm Ma Kiêu nói lời này rõ ràng mang theo một chút thất vọng. Tần Lạc Y dứt khoát nói sang chuyện khác, lại hỏi hắn chuyện chân nghĩa thời gian lần nữa. Lần này Ma Kiêu không dối dám cái khác, thực dứt khoát đem diễn biến chính mình ngộ đạo tốc độ chảy thời gian nói ra. So với Tần Lạc Y khống chế tốc độ chảy thời gian còn hỗn loạn không có quy luật hơn. Nàng chính là quá sốt ruột, có sự tình không thể sốt ruột, từ từ sẽ đến, nàng gấp cũng vô dụng, nhìn tiếu nhan nàng không giấu được buồn bã. Ma Kiêu nói, lời nói là nói có lý. Nhưng Tần Lạc Y làm sao có khả năng không vội, tiếp tục trì hoãn, nàng phi thăng thượng giới gần 4 năm, Sở Dật Phong bọn họ ở nơi nào nàng cũng không biết. Bên ngoài còn có một ma thần như hổ rình mồi, nàng không muốn luôn bị nhốt ở Bắc Ma Giới. Chuyện này dễ làm, Ma Kiêu ôm thắt lưng nàng cười đến ý vị thâm trường. Không phải là tu vi thấp chút sao? Nàng tiếp tục nghiên cứu tốc độ chảy thời gian. Ta đối với nàng có tin tưởng, một ngày nào đó nàng sẽ thành công, chuyện tu luyện nàng liền giao cho ta tốt lắm, ta đảm bảo làm cho nàng tu luyện cùng nghiên cứu tốc độ chảy thời gian song song. Nghe xong lời Ma Kiêu nói, lúc này Tần Lạc Y mới phát hiện nàng bất chi bất giác đem lời trong lòng nói ra. Vì thế tựa thiếu phi thiếu nhìn hắn một cái gì kêu là một ngày nào đó? Ngươi không sợ ma thần không tìm thấy chúng ta, hắn ta chạy đến Nam Ma Giới tác quái, còn có, ngươi đảm bảo ta tu luyện cùng nghiên cứu tốc độ chảy thời gian song song như thế nào? chạy đến nam ma giới tác quái. Ừ, không phải không có khả năng. Ma Kiêu xoa cằm, thần sắc trở nên nghiêm túc. Một khi đã như vậy, chúng ta không nên trì hoãn thời gian. Mau tới tu luyện đi. Tiếng nói vừa dứt, liền kéo đai lưng Tần Lạc Y xuống. Cúi người qua, trực tiếp hôn lên môi nàng đỏ mọng. Tần Lạc Y bị đánh bất ngờ trừng lớn mắt, hôn môi nàng còn mở mắt ra. Ma Kiêu nâng tay, trực tiếp phủ lên đôi mắt nàng. Một bên hôn nàng một bên để sát vào bên tai nàng ái muội khẽ cười nói. Lạc Y, ta cảm thấy thời điểm chúng ta song tu phối hợp càng ngày càng ăn ý, nàng xem. Chúng ta chính là trời sinh một đôi, đều tu luyện thiên ma đại pháp, không ai có thể song tu tăng tu vi lên nhanh hơn chúng ta. Tần Lạc Y bừng tỉnh đại ngộ, thì ra hắn nói song song, là làm cho chính mình cùng hắn song tu. Cách chương.